Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 259, chương 259, chiến đấu kịch liệt. 2. Hồng sắc cảng khẩu, tránh né, tránh né. Quái vật kia muốn đụng xuống. Trọng pháo chuẩn bị, nổ súng. Ùng ùng cảng chỗ hình cung trên đài cao. Trên trăm môn trọng hình pháo phun ra lửa cháy mạnh. Chen nhau lên đánh phía tự xa xa chạy tới Kaido. Ha ha ha, đến đây đi. Để cho ta cao tới đâu hưng thịnh chút a. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né ý nguyện. Đón lấy khắp bầu trời đạn đại bác Kaido. Trong chớp mắt liền xuyên qua nồng đậm khói thuốc súng ầm ầm. Thuận tay một quyền đem vài cái pháo lũy đập thành phế tích sau. Đợt thứ hai pháo kích tới nơi chi chi. Cùng con ruồi tựa như cút. Cút chính là ngươi. Ầm ầm ném tranh lam rách cùng Kaido nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Toàn bộ đài cao ở tiêu tán ra sóng xung kích dưới trong nháy mắt nát bấy. Thế quân lực địch thế tiến công rằng co một giây. Đang ở rách gần tan tác lúc một nói ánh sáng màu vàng xuất hiện. Ai nhà nhà ngươi chính là học không phải ngoan a. Ngốc nghiêu, ông lấy tám chỉ kính. Chiết quang mà đến Kizaru. Bổ túc mấu chốt một cước. Ngươi tên côn đồ này. Vẫn là bộ kia suy lẫn nhau. Chào phúng kỹ năng Max Kaido bạo nổ đạp hụt khí sau sông thẳng hai người. Rex cùng Kizaru liếc nhau. Trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức chơi hắn. Tới trong nháy mắt. Kim sắc cùng màu cam một tả một hữu mà đến ủng ủng. Bị quang tốc thích cùng tranh lam trúng mục tiêu Kaido nổ bắn ra hướng viễn phương. Ven đường đập sập vô số kiến trúc loại thời điểm này. Liền hiện ra hải quân phương diện sáng suốt rồi cũng không có bất kỳ người nào đứng ở trong kiến. Chúc, không có chút nào đau nhức a. Lại dùng điểm lực, trong phế tích đứng dậy Kaido xoay vặn cổ. Thuận tay đem hơn nửa phòng ở đập về phía hai người. Gì thật đáng sợ, Kizaru nâng tay phải lên kim sắc viên hoàn hiện lên đồng thời. Một đạo thẳng, tia laser, thẳng đến Kaido, tranh lam, toàn lực ra chân Rex, đá ra màu cam quang mang cùng Kizaru tia laser hối hợp lại cùng nhau. Chợt phòng lớn gấp mấy lần tranh kim sắc quang trụ tiêu diệt phòng ốc. Cháy hết không khí, đem Kaido thân thể bao phủ. Trong ầm ầm nổ vang, mặt đất lõm xuống hình tròn to lớn hồ uống. Phát sinh quát lớn Kaido đem yên vụ bị xua tan. Trên người tầng kia cháy đen rào rào hạ xuống lại còn là lông tóc không bị thương. Tê thực sự là phiền phức. Đúng vậy, nhưng vẫn là có hiệu quả. Miệng méo Kizaru cùng cười đếu rét nhìn chăm chú liếc mắt. Đồng thời nguyên tố biến hóa xuất động tia laser. Tranh lam, tia laser, tranh lam, đối mặt loại này cùng đánh sau uy lực to lớn chiêu thức. Kaido cũng không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, luân khởi hai cái nắm tay điên cuồng đập đồng thời. Vẫn không quên lên tiếng khiêu khích, ha ha ha, ai có thể ban thưởng ta vừa chết. Ầm ầm, ùng ùng tại loại này kịch liệt năng lượng ba động chung. Hồng sắc cảng khẩu từng bước trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Dĩ nhiên phối hợp lại rồi, sáng cùng xét sao, càng là không giữ được, hoàn hảo trước giờ. Rút lui nhân viên cùng vật tư, rốt cục rơi xuống đất một hào phao phao xe cáp thượng. Xe cáp phòng giữ nhân viên ở các tướng lĩnh dưới sự dẫn đường sát thực tế rút lui khỏi Suru vẫn là không có gia nhập vào công kích. Lao lao coi chừng cái này phòng tuyến cuối cùng càng có thể không có. Thế nhưng phao phao xe cáp phải bảo vệ xuống tới. Dần thượng tá, không nên nhìn rời đi nơi này. Suru lên tiếng nhắc nhở còn không muốn rời đi thiếu nữ. Suru trung tướng hắn cần thức ăn. Dần nhìn về phía phao phao xe cáp Rex bộc phát ra thế tiến công là có thể so với đại tướng thực. Lực. Thế nhưng nàng rất rõ ràng cái này thì không cách nào đáng kể. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, trên người của hắn quang mang càng phát mờ đi, điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn tức làm mất đi. loại này lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi hài tử này đi thôi. Lắc đầu, Suru khoát khoát tay. Là, Suru tỉ tỉ, mặt lộ vẻ vui mừng dần lại một lần nữa phản hồi xe cáp am hiểu Rokushiki Rex. Chỉ cần có đầy đủ thức ăn bổ sung, là có thể thời gian dài chống đỡ cường độ cao tác chiến. Cái này sẽ là của ngươi toàn lực nha. Ngẩng đầu, Suru nhìn tiếng nổ kia chiến trường. Ác chiến thân ảnh tự lẩm bẩm, nếu như nói Sakazuki, Borsalino, Kuzan ba người là cao nhất, đại tướng dự khuyết. Đồng thời trong tương lai nhất định sẽ trở thành hải quân đại tướng, nói Rex phải nên làm như thế. Nào hình dung, chỉ có 11 tuổi thì có không thua với ba người thực lực, tiếp qua 10 năm, 20 năm, hắn lại sẽ có một loại thực lực như thế nào? Gặp, Suru trước mắt hiện ra mãi, cứ nhếch miệng cười to, hắn quá đáng tiếc. Như vậy một cái khả năng trong tương lai đạt được gáp như vậy thực lực thanh niên nhân. Dĩ nhiên không phải hải quân. Đông chợt xuất hiện vật nặng rơi xuống đất tiếng. Cắt đứt Suru tâm tư, cái kia lam thân ảnh màu trắng tiêu thất. Chết đi, vô danh tiểu tốt, bị hai người hợp lực oanh tạc nửa ngày Kaido. Rốt cục chờ đến cơ hội đem Rex một quyền nện vào mặt đất. Ai nha nha, cái này không thể được. Nỗ lực ngăn trở Kizaru trong nháy mắt ra chân. Phát điên Kaido lại liều mạng thẳng đến Rex chỗ rơi chỗ. Song quyền cùng sử dụng thật cao nện xuống ầm ầm. Mặt đất sụp đổ trong tràn ngập khói súng. Kim sắc hồ quang nổ bể ra tới phốc suy. Một thanh hắc sắc khe hở trải rộng kim sắc đoàn mâu. Cứ như vậy đâm vào Kaido vị trí trái tim, lạch cạch. Lạch cạch, huyết rơi xuống, thanh âm là như vậy rõ ràng. Toàn bộ chiến trường vào giờ khắc này chợt không tiếng động, thời gian tựa như định cách như vậy. Kizaru trong mắt bắt đầu hiện lên dày đặc. Suru thần tình kinh ngạc tột đỉnh, cái này ủng có thân bất tử quái vật. Dĩ nhiên chảy máu, như vậy cũng không được nha. Chi Chi không có bất kỳ do dự nào. Rex rút lui Kaido bên người từ ở hồng sắc cảng khẩu khai chiến. Hắn cũng đã có ý thức bắt đầu triệu tập dưới đất sắt xa khoáng. Cũng không sợ người khác làm phiền áp xúc qua một lần lại một lần. Làm cho sắt xa khoáng cắt kim loại tính ngưng tụ đến đỉnh điểm. Dù vậy, vẫn là chỉ ở Kaido trên người lưu lại một không sâu cũng không cạn vết thương như vậy cường độ thân. Thể dàn thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Giống như dã thú tiếng hô tự Kaido trong miệng xuất hiện đi cùng mà đến khí tức bạo ngược. Sợ Kizaru nhất khắc cũng không dám ngừng lưu. Chạy cực nhanh. Haosoku kịch liệt uy áp cảm giác. Làm cho cách xa Kaido Rex híp mắt lại, cái này thật đúng là lực uy hiếp 10 phần. Ha ha ha ha, ô ô ô, làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Hô. Giống giận qua đi, vừa khóc, cười Kaido đem huyết tiễn vào trong miệng. Tham lam mút vào loại này mỹ. Thực sự là đã lâu. Ta cần nghỉ ngơi. Rex nhìn về phía Suru, công cụ phụ trợ bên trong lượng điện chỉ còn không đến phân nửa. Hắn là không chuẩn bị lên rồi. Giao cho chúng ta được rồi, có thể tái hiện một chiêu kia sao? Thổn thức qua đi. Suru dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Rex. Kaido không phải không cách nào chiến thắng. Chỉ là không thể gây thương tổn được mà thôi, muốn bắt hắn. Chỉ cần dùng vây công phương thức đưa hắn đánh tới lực kiệt là được. Đó chính là cực hạn. Lấy hắn sự khôi phục sức khỏe. Vô dụng, mở miệng Rex để lại nửa câu, chỉ là bây giờ cực hạn. Tương lai có thể không nhất định, chỉ phải tiếp tục cố gắng. Cuối cùng có một ngày sắt xa khoáng cực nhanh xoay tròn cắt kim loại tính cùng lôi điện tự thân. Xuyên thấu tính, hội công phá thế gian này tất cả phòng ngự. Công nguyên soái tới, Kizaru đem ánh mắt tò mò từ Rex trên người thu hồi, tiểu tử này. Thực sự là có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn kinh hỉ. Là, có thể thở phào đi ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực a. Suru chỉ phía sau cách đó không xa xe cáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.